Bộ bộ sinh liên, chương 580, liên hoành, góc truyện audio.com, phủ đệ Tô Nhĩ Mạn, nghênh đón vào trong viện chính là hai nam nhân, tay áo bào rộng, đầu đội mũ nỉ che nắng, nhìn lại một cái, chỉ thấy vẻ mặt râu quai nón, nhưng không nhìn rõ hình dạng của bọn hắn. Tô Nhĩ Mạn phi thân xuống ngựa, nói, vương phi, chính là bọn họ. A Cổ Lệ ghìm chặt dây cương, đôi mắt đẹp hướng hai người kia thoáng nhìn qua, khom lưng xuống ngựa, đem roi ngựa vứt cho tùy tùng, chậm chậm đi về phía trước. Hai người kia bước nhanh tiến lên nghênh đón, vừa đi vừa quan sát vị chủ nhân cam châu này. Trước mắt là một cô gái mặc một bộ áo bào trắng, đầu đội một cái mũ che tai khả ái đáng yêu, chóp mũ đính nghiêng ba cây lông vũ khổng thước vũ mao chập chờn theo gió, da thịt kia trắng tựa như ánh bình minh, xinh đẹp không gì sánh được, ánh mắt linh hoạt, sóng mắt lưu động, môi son răng trắng, quả thực không một chỗ nào không đẹp. Hai người không dám nhìn nhiều, vội vàng bước lên phía trước ưỡn ngực thi lễ. Ra mắt vương phi, hai người tại hạ ngưỡng mộ phương danh của vương phi A Cổ Lệ đã lâu, hôm nay vừa thấy, mới biết quả nhiên là tiên tử nhân gian, dung mạo thủ lệ. Vương phi A Cổ Lệ không nghe bọn hắn vốt mông ngựa cắt đứt lời của bọn hắn, nhàn nhạt hỏi. Cái gì mà kêu là tại hạ, ngay cả tên cũng không có sao, một người trong đó mỉm cười nói. Vương phi chưa hiểu tâm ý của vương phi, vì kế an toàn, chúng ta. A Cổ Lệ một lần nữa cắt đứt lời của bọn hắn. Các ngươi đại biểu cho người phương nào mà đến? Người kia cười khổ, vương phi, chuyện này trọng đại, ở trước khi không thể xác định rõ tâm ý của vương phi, chúng ta không tiện đem tên họ cho biết, về phần người phía sau chúng ta, dĩ nhiên là càng. Hắn vẫn chưa nói xong, A Cổ Lệ đã xoay người liền đi. Hai người kia kinh ngạc kêu lên, vương phi, A Cổ Lệ cười lạnh nói, muốn cùng ta đáp chung đại kế, nhưng ngay cả tên họ thân phận cũng không dám trả lời, bọn chuột nhắt như thế, có thể làm thành chuyện đại sự gì, mệt cho ta tự mình tới gặp. Tô Nhĩ Mạn, sau này loại hàng như vậy, không nên dẫn kiến cho ta. A Cổ Lệ tung người một cái, đã khéo léo leo lên trên yên ngựa thúc mạnh ngựa, đầu ngựa liền được đẩy chuyển, một người thị vệ lập tức đưa hai tay dâng lên roi ngựa, A Cổ Lệ nắm roi hướng đùi ngựa vỗ kêu phốc một tiếng, nhưng lại đánh vào trên tay áo một người, quay đầu lại chính là một trong hai người kia đã giơ tay cản lại. Người nọ cười bồi nói, vương phi, chúng ta ở xa tới A ập ngài, vẫn không thể cho thấy thành ý của chúng ta sao? Về phần thân phận ý đồ của chúng ta kính xin vương phi xuống ngựa chúng ta bàn sơ qua kế hoạch rồi hãy nói. Nếu là vương phi cảm thấy lần này cùng quá mức hung hiểm, e sợ không dám đảm đương, khi đó còn không biết bọn ta thân phận, muốn bước ra lùi lại, chẳng phải đều dễ dàng cho mọi người sao? Lông mày A Cổ Lệ dựng lên, cười lạnh nói. Không cần kích ta, A Cổ Lệ mặc dù là một nữ tử, nhưng là đấu tranh anh dũng, trước thiên quân vạn mã, cũng là chưa từng kém hơn một người nam nhi nào, cõi đời này chỉ có việc ta không muốn làm, còn chưa có chuyện ta không dám làm. Hai người các ngươi, nói vậy đã sớm đem thân phận cùng ý đồ của các ngươi nói cho hắn biết rồi, nếu không, muốn cho hắn tới thuyết phục ta cũng không dễ dàng, hôm nay còn cần gì phải giấu giấu giếm giếm. Tô Nhĩ Mạn nghe được mặt già đỏ lên, lời này của A Cổ Lệ rõ ràng là trách cứ hắn không thương lượng cùng mình thương lượng, đã cùng đối phương đạt thành hợp tác ở mức nào đó. Góc truyện audio.com, trước chỉ bất quá hắn quả thật đã biết được thân phận cùng toàn bộ kế hoạch của đối phương. Nếu là lúc trước mà nói, hắn và bộ lạc của A Cổ Lệ đều ở dưới sự thống trị của Khả Hãn Cam Châu, song phương chẳng qua là quan hệ đi lại tương đối gần, kết minh hỗ trợ, lẫn nhau cũng không phải là phụ thuộc trên dưới, dĩ nhiên không cần mọi chuyện đều hướng vương phi A Cổ Lệ xin chỉ thị, mà nay A Cổ Lệ đã là thủ lĩnh Cam Châu hồi hột triều đình phong cho, hắn gạt A Cổ Lệ, một mình đi tiếp xúc trước với những thế lực khác, đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi có điều không vui. Hắn lớn tiếng nói hai người đang còn ấp a ấp úng kia nói. Lý Lăng Tiêu, Ngụy Trung Chính, nếu nhị vị tới mời vương phi thì cũng không cần đề phòng như thế. Cam Châu hồi hột chúng ta chính là nếm mùi thất bại ở trong tay Dương Hạo, nên mới không thể không hàng, ngày đó Dương Hạo hai lần đem binh vây Cam Châu, chưa bộ hồi hột chết thảm trọng, cả hai đứa con trai của ta đều chết thảm ở dưới mạch đao trận của Dương Hạo, vương phi ba phen mấy bận đấu tranh anh dũng, tộc nhân của bộ lạc chết trận xa trường cũng là đếm không hết, chúng ta cùng Dương Hạo có thù không đội trời chung. Này còn chưa nói đến, Dương Hạo tiểu tặc sau khi lập quốc xưng đế, xa hoa dâm dật muốn làm gì thì làm, vương phi tới Hưng Châu bái kiến, hắn càng là lòng mang ác ý, mưu đồ bất chính, vương phi phải nhanh trí mới có thể thoát thân, tiểu tặc kia chưa thỏa mãn được tâm ý, liền tìm mọi cách lấy cớ áp bách Cam Châu ta, lại phân ly chư bộ Cam Châu ta rời tới Hưng Châu, nếu không phải bằng sức một mình Cam Châu ta không phải là đối thủ của Dương Hạo, vương phi đã sớm xuất lĩnh bọn ta phản lại Dương Hạo, các ngươi còn do dự chuyện gì? Lý Lăng Tiêu, Ngụy Trung Chính đối mặt nhìn nhau, bọn họ đã đem kế hoạch liên hợp của mình bàn với Tô Nhĩ Mạn, bởi vì hai đứa con trai của Tô Nhĩ Mạn đều chết ở trong tay đại quân của Dương Hạo, vì sinh tồn của bản bộ, hắn có thể ở dưới cường quyền phục tùng Dương Hạo, nhưng là tuyệt đối không thể nào trung thành Cảnh Cảnh đối với Dương Hạo, một khi có cơ hội, hắn có thể trở thành người tích cực dẫn đầu phản đối Dương Hạo. Bộ Lạc Thảo Nguyên coi trọng là thực lực tuyệt đối, cũng không có những thứ thuyết pháp quân quân thần thần kia như Trung Nguyên, mặc dù không có cừu hận với nhau, nhưng khi bộ lạc của hắn có thực lực vượt xa đối phương, cũng sẽ không chút do dự lật đổ đối phương, cái pháp tắc là nguyên tắc mãi mãi không thay đổi trên Thảo Nguyên. Cho nên, bọn họ tìm được Tô Nhĩ Mạn, ở bước đầu tiếp xúc, sau khi hơi thử chút dò xét, rất nhanh liền đem thân phận, lai lịch cùng mục đích của mình hướng hắn bàn rồi, còn đối với Vương Phi A Cổ Lệ, bọn họ cũng không có loại lòng tin này, nguyên nhân chủ yếu là nàng là một phụ nữ, có lẽ nàng coi Dương Hạo là kẻ thù, nhưng nàng không có dã tâm lớn như vậy, không có dã tâm cũng không có động lực, nàng có thể trở thành đồng minh hay không, hai người còn muốn thử dò đáy của nàng. Không có nghĩ đến nữ nhân này tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, biểu hiện mạnh như thế, mà Tô Nhĩ Mạn lại một ngụm gọi ra tên của bọn họ, cho dù bọn họ không nói, A Cổ Lệ chỉ cần để thăm hỏi thăm, tất nhiên cũng có thể nắm giữ 8 phần đối với thân phận, lai lịch của bọn họ, cho nên hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cục làm ra nhượng bộ. Lý Lăng Tiêu thở dài nói, Vương Phi A Cổ Lệ, không phải là tại hạ không chịu nói. Góc chuyện audio.com Thẳng, thật sự là bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, một khi có điều sơ suất chính là gió tanh mưa máu đầy trời. Được rồi, chúng ta liền đem tất cả hướng Vương Phi nói thẳng cho tiện bất quá. Lý Lăng Tiêu nghiêm túc lên, còn xin mời Vương Phi hướng Lang Thần Ngài thờ phụng lập lời thề nặng tuyệt đối không thể đem chuyện chúng ta nói tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Làm như thế thực sự bởi vì chuyện quá mức trọng đại, xin Vương Phi thông cảm. Cam Châu hồi hột vương thất thờ phụng chính là Samần, cũng chính là Tát Mãn giáo một chi nhánh, bọn họ thờ phụng thiên địa thần linh thị lang thần vì bộ lạc chúa tể, lang thần ở lòng của bọn họ trong mắt tựa như người khương tâm quy trong đích bạch thạch đại thần cao nhất. Vương Phi A Cổ Lệ nghe vậy, cổ tay vội co rụt lại, đem một chuỗi Phật Châu ở giữa cổ tay trắng che giấu đi. Kể từ khi Dạ Lạc Hột vứt vợ trước trận, vùi nàng vào chỗ chết, nàng liền buông tha tín ngưỡng cùng Dạ Lạc Hột rồi, vừa vặn lúc này Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo Hồi đều bắt đầu cạnh tranh tín đồ ở trong Tây Hạ Quốc, trước đó không lâu nàng đã quy theo Phật giáo rồi, nàng cảm thấy tín ngưỡng Phật có thể cho nàng lấy lại tâm linh an bình, bất quá người biết chuyện này ít lại càng ít, trừ mấy tiếp thân thị nữ cùng tọa sư của nàng, không một người nào biết nữa. Hiện tại, nàng không ngần ngại hướng về thần linh của người mà cả đời này nàng hận nhất kia phát ra một lời thề độc. A Cổ Lệ giơ lên tay trái, làm ra một bộ dáng quyến rũ, lộ ra nụ cười ngọt ngào làm cho người khác muốn say cả người. Được A Cổ Lệ ta ở chỗ này hướng lang thần vĩ đại nhất trong thiên địa xin thề. Lũng Hữu qua Lục Bàn Sơn, trải qua Cửu Dương trại chính là đắc thẳng bảo mà thượng ba thiên hôm nay cư ngụ. Một chi đội ngũ hơn 5 vạn người mũ giáp đung đưa, đang trên đường chạy tới đắc thắng bảo. Chi quân đội khổng lồ này có vũ khí chế tạo phức tạp, đồng phục cũng là đủ loại, có người mặc y phục người miền núi một dải ba thục, có mặc người mặc hán phục bình thường, có người mặc chế phục khôi giáp cấm quân quân tống, xương quân, còn có rất nhiều người mặc trường bào thổ phiên địa phương Lũng Hữu. Phần lớn chiến mã dưới khố bọn họ là phiên mã cao lớn cường tráng, ngựa giống phương Bắc có chịu đựng, sức lực lâu dài, ngựa Tây vực khôi ngô cường tráng, năng lực chạy nước rút hành trình ngắn còn muốn trội hơn giống ngựa phương Bắc cùng các giống phương Bắc có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Đi ở trong đội ngũ, là 2 viên thủ lĩnh đang mặc áo giáp tướng lãnh quân tống, một người thon gầy, trên mặt tràn đầy chấm đen tinh mịn, tuy là tướng mạo của hắn có chút xấu xí, nhưng là trong lúc hành động ẩn chứa xúc tích uy nghiêm tự có một cỗ sát khí trải qua chiến trận, ngược lại rất khó làm cho người ta chú ý tới thiếu sót trong tướng mạo của hắn. Một người tướng lãnh khác ở bên cạnh hắn, lại là vóc người to con, lông mày vòng mắt báo, chòm râu như đâm ra, có một loại uy vũ mãnh liệt như Trương Phi. Cùng theo bọn hắn đi về phía trước là 2 thủ lĩnh thổ phiên, mặt ngực đỏ thẫm, đường nét rõ ràng giống như đao gọt đang mặc áo da thú, yêu đao cắm nghiêng bên hông, trên bím tóc đầy đồ trang sức cùng bọn họ đàm tiếu chuyện nhân gian, thoải mái hào phóng, dũng cảm vạn phần. Chi đội ngũ này chính là nghĩa quân ba thục do Loan Đao Tiểu Lục cùng Thiết Nghiêu xuất lĩnh qua muôn vàn khó khăn, liên tục tác chiến 8 vạn. Góc chuyện audio.com Đại quân ban đầu khi rời ba thục đã giảm quân số còn 5 vạn, bất quá mặc dù nhân số ít đi, nhưng là bọn hắn trải qua chiến hỏa tôi luyện, vô luận là ý chí chiến đấu hay là năng lực chiến đấu của chi quân đội này vượt qua so với trước kia không chỉ một tầng. Sau khi Tề Vương Quang Mỹ không hiểu ra sao bị đâm chết ở Trường An, bọn họ liền mất đi trợ giúp cùng phối hợp phương diện tình báo, tình cảnh bắt đầu gian khổ. Song đường trở lại Ba Thục ở phía nam đã bị đại quân La Khắc Địch phá hỏng, binh mã triều đình cũng ngờ tới bọn họ một khi thất bại, rất có thể có lui về phía nam về Thục, cho nên một đường đã sớm làm đủ loại an bài, một khi thật sự trở lại phía nam thế tất phải lâm vào mai phục nặng nề của binh mã triều đình. Dưới tình huống như vậy, Hồ Hỷ Nhi từ đó đáp cầu dắt mối, để cho bọn họ cùng Thượng Ba Thiên đáp lên quan hệ, cho nên Tiểu Lục xuất quân Bắc Thượng tiến vào Lũng Hữu, sau khi đột phá phòng tuyến Tần Xuyên của quân Tống, trốn vào địa bàn người Thổ Phiên. Thượng Ba Thiên phái binh cùng bọn họ giống như là hình thức đánh một trận chiến binh bại. Loan đao Tiểu Lục liền nhân thể đầu hàng, quy thuận Thượng Ba Thiên, giờ phút này, bọn họ chính là đi tới đắc thắng bảo bái kiến vị bá chủ Lũng Hữu này. Đắc thắng bảo xây ở giữa sườn núi, toàn bộ lấy cự thạch trồng lên, dễ thủ khó công. Giờ phút này, ở chỗ cao đắc thắng bảo, đang có hai người đem con mắt nhìn về nơi xa, nhìn đội ngũ như một đầu trường long cuồn cuộn mà đến kia. Phía trước là một người vóc dáng khôi ngô, cái trán rộng lớn, sống mũi thẳng tắp, trên khuôn mặt tím đen phát ra một loại du quang, cả hai gò má cương nghị đoan chánh, ánh mắt sắc bén, tràn đầy khí thế cường hãn. Ánh mắt của hắn có khí chất tại miền quê hoang dã lại mang theo vài phần uy nghiêm trầm lộ, sừng sững đứng ở đỉnh bảo tựa như một pho tượng do gang đúc thành, không thể phá vỡ. Người này chính là bá chủ Lũng Hữu Thượng Ba Thiên. Ở phía sau chỗ hắn đứng nửa bước xa là một hán tử tướng mạo bình thường, chừng 30 tuổi, trên người hắn cũng mặc áo choàng màu đen giống như Thượng Ba Thiên, một cái tay áo tùy ý thõng xuống bên người, bất quá vừa nhìn chính là người Hán, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo cùng láo cá, người này chính là quản sự phủ Tề Vương, kế tự Đường Ẩn Tông Trịnh gia Trịnh Hỷ Nhi, chính là người dùng tên giả Hồ Hỷ Nhi du tẩu thế gian. Ha ha, tốt tốt, đủ 5 vạn tinh binh, có chi tinh binh này, dõi mắt cả Lũng Hữu, không người nào là đối thủ của ta nữa. Thượng Ba Thiên nhìn chi đội ngũ kia càng ngày càng gần, không khỏi lộ ra mấy phần hớn hở. Hồ Hỷ Nhi mỉm cười nói, vốn là chi nhân mã này là chuẩn bị cho Triệu Quang Mỹ, Tây có Đại Tán Quan, Đông có Hàm Cốc Quan, Bắc có Hào Quan, Nam có Vũ Quan, có thể nói quốc gia nhét ở bốn phía, vững như núi Thái, lại có 8 dòng sông Kính, Vị, Phong, Lạo, Hỗ, Vị, Cao, quất tới Trường An, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Chỉ cần Triệu Quang Mỹ đem Hoàng tử Đức Phương đón đến Trường An, dựng lên đại kỳ chinh phạt Triệu Khuông Dẫn, dựa vào thế lực xương quân Lũng Hữu hắn đã nắm giữ, lại thêm chi đại quân này nữa, chỉ cần bảo vệ hai chỗ cửa ngõ phía Đông, Nam, liền có thể vững vàng đứng thẳng gót chân, cùng Triệu Khuông Dẫn tranh giành cao thấp một phen. Khi đó còn muốn để cho Thượng Ba Thiên đại nhân từ Lũng Hữu phối hợp phụ tá hắn xưng đế lập quốc, đáng tiếc thiên mệnh không tại thân, chi đại quân này cuối. Góc truyện audio.com cùng lại tặng cho Thượng Ba Thiên đại nhân, như thế xem ra, mệnh sở quy hôm nay, đương quy cho Thượng Ba Thiên đại nhân mới đúng, ngày sau đại nhân nhất thống Lũng Hữu, thành tựu không dưới Hà Tây Dương Hạo. Thượng Ba Thiên vuốt râu cười to, bất quá chợt nghĩ đến Mai Truyền Quốc Ngọc tỷ vốn đã rơi vào trong lòng bàn tay mình, trong lòng bỗng có chút không vui. Hắn liếc Hồ Hỷ Nhi một cái, nói, nghe nói, các ngươi cùng thôi ra nháo lên rắc rối. Trịnh gia các ngươi đối với ta trợ lực rất nhiều, có thể có cái gì cần ta hỗ trợ đi. Muốn ta hiện tại xuất binh Trung Nguyên, đó là không làm được, bất qua 800 đao khách ta tự mình huấn luyện, cũng không chỉ là hảo hán trên chiến trận, nếu như cần nhân thủ, các ngươi cứ mở miệng. Tên mặt Hồ Hỷ Nhi lộ ra nụ cười nhạt, khẽ khom người nói. Đa tạ Thượng Ba Thiên đại nhân, bất quá tranh giành cùng thôi thì, vẫn còn không cần mượn lực của đại nhân. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra mấy phần lãnh ý. Chúng ta chỉ hơi tiết lộ chút ít tin tức cho triều đình Đại Tống, liền mượn tay Tống triều, đả thương nặng thế lực bọn chúng. Hiện nay, cơ nghiệp Thôi gia ở Thanh Châu đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hình cáo thị của triều đình lùng bắt tộc nhân Thôi thì ở khắp nơi, hừ hừ. Mặc dù bọn họ tai mắt linh thông, thoát được rất nhanh, nhưng là nếu còn muốn công khai trước mặt người khác cũng là đã không thể. Cùng Tinh gia chúng ta là địch, chúng ta sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Lúc này một hồi tiếng bước chân vang lên, ở cách phía sau hai người không xa liền dừng lại, Thượng Ba Thiên quay đầu lại nói. Chuyện gì, người nọ xoa ngực nói. Đại nhân, Vương Nê Chư đại nhân đánh bại La Đan ở hội chữ quan, quân đội sở thuộc của La Đan hướng phía tây chạy trốn, 4 vị đầu lĩnh Vương Như Phong, Địch Hải Cảnh, Ba Thát, Trương Tuấn phụng lệnh Vương Nê Chư đại nhân truy kích Lục Cốc Phiên Bộ tiến vào lãnh địa của Dạ Lạc Hột, bị cấp dưới của Dạ Lạc Hột ngăn trở, 4 vị đầu lĩnh một lần đánh vỡ tông trận doanh quân đội sở thuộc của Dạ Lạc Hột, bất quá bởi vì thời gian trì hoãn, nên không đuổi kịp La Đan. Dạ Lạc Hột giận dữ, sai sứ giả hỏi trách đại nhân. Hiện tại sứ giả đang tại sảnh, Ngốc Thông đại nhân đang khoản đãi tiểu nhân tới hỏi ý đại nhân xử trí. Thượng Ba Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lãnh địa của Dạ Lạc Hột, cả Lũng Hữu đều là của ta, lúc nào phía tây hội chữ quan là lãnh địa của hắn. Người nào chia lãnh địa cho hắn, hừ, ta đã nhịn hắn lâu rồi, hắn càng được voi đòi tiên. đem sứ giả của hắn cắt dụng lỗ tai cho ta, ném ra khỏi đắc thắng bảo của ta. Nói cho vương Nê Chư, trọng thưởng bốn người bọn vương Như Phương, địch hải cảnh, ba tát, ta muốn, chính là Na Han tài dám đánh dám liều như vậy. Thượng ba thiên hướng về bảo chỉ một cái, dương dương đắc ý nói. Đi đi, kêu sứ giả của Dạ Lạc Hột nói cho hắn biết hôm nay ta đột nhiên tăng thêm 5 vạn tinh binh, bằng một đám ô hợp hắn kéo tới từ Thanh Hải, có phải là đối thủ của ta hay không? Nếu như hắn còn không thức thời, ánh mắt thượng ba thiên mãnh liệt trên mặt hiện ra một mảnh sát khí. Thượng ba thiên ta tiếc gì đánh một trận, đánh tới cho hắn phục. Dưới chân núi Cao Lan Sơn, đi tới trước không xa chính là thành Lan Châu. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, hoàng hôn mờ mịt, mặt trời vừa đỏ vừa tròn chậm rãi hạ xuống núi, đám trâu ngựa bầy cừu ở dưới sự xua đuổi của đám người du mục từ bốn phương tám hướng phẳng phất. Góc truyện audio.com, như những đám mây tụ hướng trung ương tạm thời ghim thành doanh trại. Khói bếp lượn lờ dâng lên, trên thảo nguyên nổi lên từng đống lửa, trên đỉnh từng lều trướng đang tung bay tiếng ca du dương theo chiều gió, cùng với mùi thịt nướng làm cho người ta thèm thuồng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, có lẽ rất khó làm người ta tin tưởng rằng, chàng diện nhàn nhã đi chơi như vậy lại là một bộ lạc bại đi ngàn dặm mới vừa xây dựng cơ sở tạm thời, nơi này là thổ phiên lục cốc phiên bộ. Là đàn nếm mùi thất bại, đối mặt với lực lượng của thượng ba thiên càng ngày càng lớn mạnh, hắn đã có chút không chống đỡ được rồi, vương tử Xích Bang Tùng không có ở Lũng Hữu, sự giúp đỡ đối với hắn có hạn, từ võ lực mà nói, hắn và thượng ba thiên vẫn là còn có chênh lệch tương đối lớn. Bất quá hắn cũng không hối hận về lựa chọn của mình, vốn là khi ở Hà Tây, tình cảnh của hắn cũng không tốt hơn so với hiện tại, hắn không có địa bàn cố định, thủy chung không có như Lương Châu, không dung nạp được nhiều người như vậy. Phía Đông Linh Châu là thiên hạ của người Đảng Hạng, phía Tây Cam Châu là thiên hạ của người Hồi Hột, hắn không đánh lại quân Định Nan, cũng không phải là đối thủ của Cam Châu Dạ Lạc Hột, bị vây trong khe hẹp, sinh tử lưỡng nan. Trên thực tế nếu không có Dương Hạo chi viện cùng trợ giúp, hắn cũng có lòng đến Lũng Hữu tới đánh một mảnh bầu trời, chẳng qua là có lòng không đủ lực, lúc này hắn chiếm được sự trợ giúp của Dương Hạo, có thể thuận lợi di chuyển tới Lũng Hữu, về phần Dương Hạo có cái tâm tư gì hắn cũng không muốn suy nghĩ, hắn rất rõ ràng, đây chính là một loại lợi dụng lẫn nhau, hắn nhận được thứ hắn muốn, Dương Hạo nhận được thứ Dương Hạo muốn, theo như nhu cầu. Khi mới tới Lũng Hữu, hắn phát triển rất nhanh, nhưng là theo việc Thượng Ba Thiên khống chế cùng dung hợp đối với đám bộ tộc Vương Nê Chư, Ngốc Thông, lực lượng của Thượng Ba Thiên càng ngày càng lớn mạnh, ở trước xung đột chính diện, hắn bắt đầu dần dần khuất ở hạ phong, lần này lại càng một lần bại ngàn dặm, chạy trốn tới gần Lan Châu. Một hảo hán ba người giúp Thượng Ba Thiên có trợ thủ, La Đan bắt đầu ý thức được hắn không thể một mình chiến đấu hăng hái nữa rồi, hắn cũng cần tìm một người đồng minh. Cách chương